Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Thinh vừa vận động ông Thích vào hợp tác xã, vừa ra điều kiện nếu ông không vào thì Thinh sẽ không bao giờ về nhà nữa. Sau khi nghe Thinh phân tích hơn thiệt, ông Thích tuy không muốn vào nhưng đã đồng ý hiến ruộng cho hợp tác. Dịp này Thinh cũng đã dự định sẽ đưa thằng Công ra ngoài Hải Phòng ở cùng để đỡ đần cho em gái, cũng là để Thành có cơ hội xây dựng gia đình mới. Mời quý vị đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Chuyện làng qua giọng đọc Thu Loan. Thinh chui vào lều, trời đã nhá nhem tối. Ngọn đèn bão đã được thắp lên soi sáng cả gian lều. Trên chiếc mâm đồng bày giữa nhà, một chiếc đĩa to trong đựng một con cá chép phải chòm chèm 2 cân, trông thật hấp dẫn. Mấy quả ớt, cả chín cả xanh, ương ương để ở góc mâm. Một nắm lá mơ, cúc tần, lá ổi, lá ngõa non, sắn thuyền, chuối xanh thái lát. Vài củ hành già đã bóc lớp vỏ ngoài, để trên mảnh lá chuối, trông bừa bộn nhưng thật bắt mắt. 2 chiếc cốc cắt từ những chiếc vỏ chai, mỗi chiếc đổ đầy cũng phải vài 3 chén tống, úp bên cạnh. 1 chai rượu trắng nút lá chuối. Lơn dục: "Bác ngồi xuống đi, uống xong, nếu bác thích ngủ ở đây thì em sẽ vào nhà, báo bác gái không phải chờ bác. Ngủ một đêm ở đây để nhớ ngày hai anh em mình cùng nằm bờ sông này, năm 47, bác nhớ không? Hôm ấy, em cứng người lại vì sợ. Mình nằm cách chúng nó chỉ có vài bước chân, còn ngửi thấy cả mùi gây gây của bọn đang đi săn mình. Chú không nhắc, tôi cũng vẫn nhớ. Chỗ ấy có gần đây không nhỉ? Tôi vẫn nhớ thằng Vươn bảo: rõ ràng tao nhìn thấy bọn thằng Thinh chạy ra bờ sông mà. Chúng nó chỉ trốn quanh quẩn đây thôi, chứ chưa chạy xa được. Nói thật, lúc đó tôi cũng vãi ra quần. Bọn này mà bắt được chúng mình thì chắc nó bỏ dọ, ném xuống vực rồi. Nó ở đoạn trong, gần bờ lũy phía kia hơn. Bị chúng nó bắt thì cầm chắc cái chết. Như ông Lộng ấy, nó chôn sống trong vườn chuối nhà thờ. Thôi, bác cầm đũa đi, bác làm tí rượu cho ấm bụng nhé. Uống chứ, cá thì phải đi với rượu mới hợp. Chú có mấy cái cốc hay đấy nhỉ? Làm từ vỏ chai ấy mà bác. Em nhặt mấy cái chai, chọn loại không có bọt, lại trong trong một tí. Uốn cong cái que sắt lên, rồi cho vào bếp củi, cho nóng giả lên. Đánh dấu chỗ cắt, rồi mới lấy cái que ấy lượn một vòng. Lấy cái khăn ướt nước muối, quét lên chỗ định cắt, gõ nhẹ một cái là chỗ cắt rời ra, được cái cốc ngay. Mài đi tí cho nó đỡ sắc cạnh là xong. Bác đưa cay đi, rượu nhà em đun đấy, được không bác? Ngon, nặng nhưng êm. Mỗi nồi em chỉ lấy 3 lít thôi, hạ thổ bách nhật rồi mới dùng. Nhà em lúc nào cũng như con mải mại, quanh năm chửa đẻ nhưng được cái nấu rượu khéo. Chưa hỏng nồi nào bao giờ. Nuôi lợn cũng mát tay, chuyện chợ búa lại cũng sành. Có thế em mới nuôi nổi 4 cái tàu há mồm chứ. Thì mấy buôn bán gì ngoài chợ? Cũng là mua đầu chợ bán cuối chợ, chứ buôn bán gì đâu bác. Cũng chỉ chạy chợ lúc không có việc hợp tác thôi. Nhưng mà thế cũng có tiền đong gạo nuôi các cháu. Hợp tác ai làm? Ấy đấy, chỗ này em phải thưa thật với bác. Nhưng bác ăn đi đã. Vừa ăn vừa nghe em kể cái đoạn trường nhà em. Bác ăn thêm cái lá ngõa này này, hay đáo để. Còn đây là lá lộc vừng non. Nhưng chắc bác chả biết lá lộc vừng lấy buổi sáng khác buổi chiều thế nào đâu nhỉ. Bác thêm cái lá quéo non này nữa vào, ăn chan chát, bùi bùi, đi với cá rất hợp. Giờ em mới nói đến chuyện hợp tác. Khi còn tổ đổi công thì nhà em ngon nghẻ cả, ruộng hơn 2 mẫu. Khi nào có việc, bà con trong làng đổi công cho nhau một vài buổi là xong. Ngày ấy chỉ mất bữa cơm, cây bừa gặt hái, phân do cỏ già, mùa nào cũng thế. Chỉ ra nhời cái là bà con giúp ngay. Vào hợp tác thì khác, không ai làm thế nữa. Góp ruộng mà không làm cũng không được. Không làm là nghỉ ăn luôn, nhưng người ta cũng chả để cho yên. Nhà nhiều lao động, họ làm ruộng cho mình, rồi cũng ăn hộ mình luôn. Góp ruộng nhiều, nhưng không có người làm, thì cuối mùa, buồng vẫn cứ rỗng như thường. lúc còn tổ đổi công, mùa nào em cũng hai cót thóc. Vào hợp tác xã chỉ còn một nửa. Bác bảo, vì sao vẫn ruộng cũ, lúa dưa mà ít thóc chứ gì? Có người làm đâu mà đòi nhiều. Thế nên em mới phải tính. Nhà em có làm xài sãi cả năm cũng không đủ nuôi các cháu. Vậy thì chỉ làm cầm chừng để không bị phạt thôi. Còn lại thì chạy chợ. Em thì cái nghề sông nước lại thạo hơn cày cấy. Lại có đồng ra đồng vào. Chim trời cá nước. Em nói thật với bác, cứ thế này thì còn nuôi được cả nhà em dài dài, lại dư giả nữa. Em bỏ cái món tiền tươi thóc thật này đi, làm hợp tác, sức không bằng người ta, khéo lại thua người ta. Đến mùa được chia vài tạ thóc, không đủ ăn từ mùa nọ sang mùa kia. Có năm hết mùa, hết thóc, thế là túng, nên phải tính. Em chia ruộng ra làm ba, vợ con hai phần, em một phần. Vợ con vào hợp tác, nộp phần ruộng mình. Em ở ngoài làm ruộng của em. Chia thế để không ai nói gì được, để con em không bị người ta làm dày già. Chứ cứ ý em thì em chỉ đóng góp lấy lệ thôi. Vào để cho các cháu nó còn được đi học, còn có tương lai. Em ở ngoài là để nuôi cả nhà. Chân trong chân ngoài thế này, em khỏe hơn là chân trong cả, bác ạ. Chú nói rõ hơn xem nào. Thì đấy, ruộng vợ con em nộp cho hợp tác. Cấy hai thế nào, hợp tác lo. Ruộng em ở ngoài, em cấy nếp hết. Nếp để nấu rượu, lấy bã nuôi lợn. Nếu nấu rượu để bán thì người ta gô cổ em ngay. Bác hỏi cả làng xem, em nấu rượu nhưng không bán ra ngoài một giọt nào. Ai cần trả giá cao em cũng không bán. Thế mới yên ổn được. Bán ra được đồng bạc thì sẽ bị nay gọi, mai gọi. Không đi tù thì cũng sống dở chết dở. Em nấu em dùng, bỗng để nuôi lợn. Năm nào em cũng cân lợn cho hợp tác dư dư một chút, thành ra có ai muốn gây sự với em cũng khó. Có nhà cán bộ không đủ sản lượng, nhưng nhà em năm nào cũng dư. Thế thì còn ai nói gì em được nữa? Thuế em nộp theo định mức. Cá sông bắt được, em bán ngoài chợ. Cái gì chứ, ngày vài đồng là chắc chắn rồi. Ngày nhiều bù ngày ít, tháng em có dăm chục bạc. Ở quê mà mỗi tháng dắt lưng ngần ấy là không bao giờ sợ đói rồi. Ở ngoài này, em lại chăn nuôi được. Phải làm nhiều thứ mới được, bác ạ. Cứ chăm chăm vào một thứ, gặp trận bão, mất mùa là chết cả lũ. Tiền ấy em đong thóc, bù vào chỗ thiếu. Mà có phải lúc nào em cũng mua đâu. Em chỉ mua lúc rẻ. Đắt, em găm tiền để đấy. Vậy là nhà em, cả tư hữu, cả hợp tác xã, nuôi được 5-6 miệng ăn, lại ung dung. Ở đâu em chả biết. Ở đây em thấy tư hữu hay hơn hợp tác, bác ạ. Em chọn cái thứ không ai làm, cứ một mình làm, một mình ăn, mang tiếng xấu tí nhưng cũng không xấu lắm. Em trả thành địa chủ, chả bóc lột ai, chả ai bắt em đi tù. Em ngẫm ra ở ngoài lại tốt hơn, bác ạ. Vì sao? Vì tư hữu là của em, công hữu là của chung. Của em thì em phải chăm lo thôi. Của công thì cứ làm ào ào, ăn chi ào ào. Người làm nhiều, người làm ít như nhau cả. Hơn nhau chỉ tí tí thôi. Ăn chia kiểu ấy, người làm nhiều sẽ thấy mình thiệt. Sẽ chỉ làm cầm chừng, chả dại gì làm hết sức. Lại còn cái tội cha chung không ai khóc. Bác cứ tính kỹ mà xem. Trong một nhà, cũng có người làm ăn cơ chỉ, cũng có kẻ chả biết làm gì, lại còn lười biếng. Vậy nên ông chủ nhà phải biết nhìn người mà giao việc, chứ không giao bừa được. Giao bừa thì hỏng việc, rồi loạn cờ ngay. Giờ vào hợp tác, như nhau hết, thì năng suất ruộng hợp tác thấp hơn ruộng tư hữu là phải rồi. Chú nghĩ thế thôi, chỉ đúng một phần. Ai cũng tư lợi thì xã hội tiến bộ sao được. Tư hữu hết, ai cũng chỉ lo việc nhà mình, thì những việc lớn như mở trường, xây bệnh viện, làm đường đào mương, ai lo? Bác nói những chuyện xa xôi, em không biết vì em lạc hậu. Nhưng em kém là chuyện của em. Em làm đầy đủ nghĩa vụ với hợp tác. Em chả thiếu nghĩa vụ gì. Thiếu cũng không được cơ, bác ạ. Họ cứ bảo tư hữu là xấu. Nhưng như nhà em đây, em ăn ở với cả làng, có ai kêu ca gì đâu. Em nói thật, giờ mà cho tự nguyện, khối nhà xin ra khỏi hợp tác. Sao thế? Làm ăn kém, cái gì cũng theo phong trào. Ở nhà thì người biết việc mới điều hành. Vào hợp tác thì cán bộ điều hành. Người biết ít lại đi bày việc cho người biết nhiều, thì bác bảo có dở hơi không? như ông em bác làm ăn thạo, tính toán tốt, nhưng có được điều hành việc hợp tác đâu. Điều hành hợp tác là ông đầu. Ông đầu thì hăng hái, nhưng điều hành thì biết gì. Nhà ông ấy còn không điều hành nổi, điều hành cả làng sao được. Cô Đào thì cũng chỉ quán xuyến nổi cái bếp nhà mình gọn gàng hơn người một tí, còn điều hành cả làng lại khác hẳn. Còn vợ thằng Hiệu thì hỏng hẳn rồi, theo nó thì có mà ăn cám. Bàn việc với người biết việc còn ra việc, với kẻ không biết gì lại còn có quyền quyết cả thì chỉ có đi ăn mày thôi. Lại còn nuôi bọn làm ít hưởng nhiều nữa chứ. Cả làng có vài chục hộ mà nuôi không đã hơn chục người rồi. Ban chủ nhiệm, ban kiểm soát, đội trưởng, đội phó, kế toán, thư ký, trại trưởng, trại phó, ban nọ ban kia. Ôi, cái đám lãnh đạo không thạo việc, cứ hòng hóng theo ý ông nọ bà kia, rằm bữa nửa tháng lại làm con lợn liên hoan, tổng kết cái này cái kia mà không nghèo đi mới là chuyện lạ. Đó là chưa kể chuyện bị chấm bút xa xẻo nữa. Có chuyện đấy à? Em không biết cụ thể, nhưng chắc chắn là có. Bác cứ về hỏi thỉnh thì biết. Em không nói xấu ai sau lưng đâu, nhưng em cho rằng cái cách làm ăn như hiện nay cứ như xúi người ta ăn cắp ấy. Sao vậy? Của chung để một đống như thế, không lấy người ta bảo ngu. Hôm trước đi qua chỗ sữa khoai, em thấy mấy ông mấy bà cứ giấm rúi nhặt củ to củ ngon ném cho con đi mót mang về. Mót gì mà toàn củ to, hàng rổ như thế thì còn gì là của công nữa. Giữa ban ngày ban mặt, trước bàn dân thiên hạ họ còn làm thế, thì những chuyện chỉ họ biết với nhau sẽ còn thế nào? Còn gì nữa không? Còn cái gì cơ ạ? À? Em chỉ hấp con cá này, anh em mình ăn thôi. Không, tớ muốn chú nói chuyện làng mình, chuyện hợp tác cơ. À, còn nhiều. Giả dụ như nhà em, ngoài việc hợp tác, em còn làm thêm nhiều việc. Bác có nhìn thấy cái chuồng gà nhà em phía ngoài kia không? Bác có nhìn thấy mấy bụi chuối, bụi sắn nhà em không? Mấy cây bưởi, cây quéo, em mới trồng chưa được chục năm mà đã có hoa bói rồi. Nhưng em vặt đi hết để dưỡng cây. Sang năm em mới cho đậu quả. Đất thừa, em bỏ ít cây mà có cái ăn. Ăn không hết còn bán kiếm đồng tiền sắm cho các cháu bộ quần áo. Giấy bút của các cháu cũng trông vào đấy cả. Gà em thả ngoài này, vừa ít phải cho ăn, lại chóng lớn. Nuôi vài con vịt đẻ, thế là nhà em lúc nào cũng có trứng. Nhìn thấy đất đai bỏ không, em tiếc. Tranh thủ thời gian, bỏ chỗ này tí, chỗ kia tí, ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng có thu hoạch, em mới làm. Chứ nếu làm cho người khác ăn, như của hợp tác, em nghỉ cho khỏe. Làm không được ăn thì làm gì? Nghe chú nói thấy nản, chẳng lẽ không có cái gì hay à? Có cái hay, như những nhà neo đơn chẳng hạn, cũng nhờ vả được ít nhiều. Nhưng em nói thật, cách giúp đỡ như thế thì không bao giờ họ khá lên được. Họ không làm được, họ thuê người, đổi công như trước, thì hạt thóc củ khoai vẫn là của họ, trừ thuê mướn là của họ. Giờ họ không làm được thì hợp tác vẫn cho họ mua theo giá chỉ đạo, nhưng số đó chỉ bằng một nửa sản lượng họ làm ra thôi. Vậy là đói. Chú quan sát cũng kỹ phết nhỉ. Bác ơi, cả đời mình gắn với làng, có chuyện gì của làng mà mình không biết? Chả cần để ý cũng biết, vì việc gì nó cũng bày ra trước mắt. Chỉ có điều nói ra hay không, nói với ai, nói đến đâu thôi. Sao chú không góp ý phê bình cho ban chủ nhiệm để họ sửa chữa khuyết điểm? Làm tốt hơn công việc thì thiên hạ được nhờ, chú cũng được nhờ. Bác nói thế là bác không sát thực tế rồi. Lãnh đạo không bao giờ thích nghe ai phê bình cả. Còn góp ý xây dựng thì họ cho là mình dạy khôn họ. Làm gì có chuyện xã viên thường lại khôn hơn ban lãnh đạo được. Thế thì làm sao họ còn lãnh đạo được xã viên? Lúc nào cũng nói tập thể lãnh đạo, trí tuệ tập thể, mình vì mọi người. Em nói bác bỏ qua cho, đấy là họ nói thế thôi, chứ bụng họ toàn tính kiểu khác. Mình vì mọi người ở chỗ nào? Vì mọi người mà lại tính chuyện ăn cắp, ăn qué, từ cái nhỏ đến cái lớn à? Nhưng không góp gì cho đám ấy được. Chỉ có bác thật lòng nghe, vì bác chả liên quan đến việc ở làng, em mới nói. Chứ với cái đám ấy, lâu nay em không nói gì nữa rồi. Mình nói thật, nói đúng mà chúng nó chẳng thèm nghe. Chả thèm cảm ơn mình câu nào mà lại khép cho tội chống đối, phá hoại ấy chứ. Với lại, em là dân ngoài, nói cái gì trái ý lại bị khép vào tội bất mãn, phá hoại. Em trả dại. Chú cứ nói quá lên thế, toàn đồng chí đồng đội cả. Em không nói oan cho ai cái gì bao giờ, bác ạ. Bây giờ khác trước nhiều lắm, có nói cả ngày cũng không hết chuyện. Mà chuyện vui ít, buồn nhiều. Em nói chuyện ngày xưa thôi. Bác bảo toàn đồng chí đồng đội à? Đồng chí đồng đội thật thì khỏi phải nói. Đồng chí đồng đội giả thì kinh lắm bác ạ. Bằng mặt không bằng lòng, toàn nghĩ mẹo gió cẳng nhau, dìm nhau xuống thôi. Thấy đồng đội giỏi không mừng, thấy đồng đội bị vấp ngã kỷ luật thì lại hối hửng. Vì sao à? Vì mình lại có cơ hội để ngoi lên. Thôi, những chuyện buồn này em không nói nữa. Bác tự tìm hiểu khác biết. Cái thật cái giả lẫn lộn với nhau, giả mang lốt thật nên mới khó sống. Còn thật thì thế nào nó cứ bày ra đấy, chả cần che giấu, chả màu me gì. Bác có nhớ ngày anh em mình còn ở đại đội địa phương không? Lúc ấy mọi người vô tư, sống chết cùng nhau. Em nhớ trận đánh nhau ở Kha Lý, không có bác thì em bị chúng nó vô trận ấy rồi. Lính cối mà tác chiến đơn độc, không súng trường tiểu liên, lựu đạn cũng chả có quả nào. Giờ ngồi nghĩ lại, thấy điên cả lũ thật. Không có bác phát hiện kịp thời điều quân chi viện thì khó thoát lắm. Bọn em lúc ấy cuống cả ghê lên rồi. May thật, bị vồ quả ấy thì chết mất xác ở sông Hóa là cái chắc. Bọn ở nhà thờ ấy còn ác hơn nhà thờ thi xá. Đã rơi vào tay chúng thì 10 phần chết 11. Giờ em chả vướng bận gì, chỉ lo làm ăn, nuôi vợ nuôi con thôi. Em cứ chân ngoài chân trong thế này mà sống, chứ nhảy cả hai chân vào một bên nào cũng đều chết cả. Vào cả chưa chết ngay, nhưng cũng ngắc ngoại. Ở bên ngoài cả thì em bây giờ sướng, nhưng con cái em sau này khổ. Mình khổ thì được, chứ để con cái khổ, em không chịu được. Chúng nó sau này phải khác, chứ cứ như mình bây giờ thì hỏng to, bác ạ. Sao thế? Em nói thật với bác nhé. Mấy tay ấy đã thù ai, thì người ấy không bao giờ mọc mũi sủi tăm lên được. Họ thù đến ba đời, chứ không một chốc một nhát bỏ qua cho nhau đâu. Như nhà Hiệu ấy, thầy nó bị trừng trị rồi, nhưng con cái có thoát đâu. Rồi con thằng Hiệu nữa, cũng chịu số phận ăn mày thôi. Chú nói kinh quá, ai làm người ấy chịu chứ? Con cái thằng Hiệu thì liên quan gì? Ai cũng nói tội ai người ấy chịu, nhưng có phải thế đâu. Người ta nói cho xong chuyện ấy mà. Em nói có chứng, chứ chả dám bịa. Lý lịch toàn phải khai ba đời, thế thì thoát sao được. Mà cũng chả biết cái thói ấy có từ bao giờ. Tối nay bác có ở lại đây với em được không? Mình nói chuyện cho bõ. Thôi, để khi khác, hôm nay tôi phải về. Thinh đùa. Cơm rượu xong thì phải về với vợ chứ, không thì phí rượu à. Mấy ngày chú lại về với vợ một lần. Lơn cười phớ lớ. Em chả cứ, lúc nào thích thì về. Còn bà ấy, lúc nào thích thì lại mò ra. Em không kế hoạch như hợp tác. Kế hoạch mà làm gì? Chuyện vợ chồng mà cũng kế hoạch nữa thì nhạt trò lắm. Chả nhẽ chuyện ấy mà cũng phải theo kế hoạch à? Làm ăn cũng vậy thôi bác ạ. Đi buôn thấy có lãi, có cơ hội mà lại không được làm vì không theo kế hoạch thì có mà treo niêu. Hợp tác làm ăn thế, vì việc là việc chung, làm cũng được, không cũng chẳng sao, chứ việc của mình không thế được. Có lợi là làm, bác ạ. Đồng tiền liên khúc ruột. Có là người đời mới ngoảnh mặt trước cơ hội. Làm ăn theo kiểu hợp tác, chúng em gọi là lén phén. Đã nói đến làm ăn thì cơ chỉ, còn chả ăn ai được nữa, là được chăng hay chớ. Kiểu ấy không trước thì sau cũng phá sản. Nghe chú nói, tôi lại thấy càng phải về với bà vợ già của tôi. Mấy năm mới về một lần, mà không về với vợ, bà ấy lại không tế cho à? Bác nghĩ thế là phải. Lần nói rất nghiêm chỉnh. Làm thằng đàn ông mà không là chỗ dựa cho vợ con thì cũng là thằng vứt đi. Thằng đàn ông trong nhà đâu phải chỉ để làm vi. Các cụ dạy rồi, phải là ông chồng chứ không phải là thằng chồng. Ông chồng phải là cột cái, là chỗ dựa cho cả nhà, phải lo toan được những việc lớn. Cần gì được nấy, còn việc cơm nước để vợ nó lo, phải làm cho vợ con lúc nào cũng thấy yên ổn, mới là ông chồng được, bác ạ. Không làm được những việc ấy thì giỏi lắm cũng chỉ là thằng chồng. mà thằng chồng cũng chỉ được mỗi việc được cái. Em mừng là bác nghĩ thế. Thôi, bác về đi, kẻo bác gái chờ. Tối nay em có nói gì không phải, bác tha lỗi cho em nhé. Rượu vào nói nhiều, lắm lời thì dễ dại. Ai cũng biết thế mà ai cũng mắc. Chú nói thế là không thật lòng rồi. Anh em mình cần gì phải giao đón thế. Em xin lỗi, ở làng giờ không giữ mồm giữ miệng, đến tai họ có khi cũng khốn khổ đấy. Thôi, cảm ơn chú, chuyện anh em mình nghe đâu bỏ đó, chú yên tâm chưa? Thì em cũng phải chọn mặt mà gửi vàng chứ. Bác lại nhà nhé, hay để em soi đèn cho bác không trời tối lại bước xuống ruộng thì khổ. Yên tâm, mắt trinh sát, đường nào mà chả đi được. Em quên, dân trinh sát thì chân có mắt, sau gáy có mắt. Bác lại nhà. Thinh về đến nhà không thấy Nga đâu. Trên chiếc lồng bàn chụp xuống mâm cơm, để ngay trên mặt bàn nước có dòng chữ: em chờ mãi anh chưa về, em đi họp phụ nữ. Anh về thì ăn cơm trước đi, đừng chờ em. Giời ạ, đến giờ ăn lại còn đi công việc mà vẫn cứ chờ rồi nhịn đói đi họp thì đúng là người đời thật. Thinh thoáng bực bội. Thoáng bực bội qua đi, lại thấy áy náy. Tình yêu của Nga dành cho mình không chỉ là tình yêu, nó có cái gì đó như sự sùng phục. Nhất nhất cái gì cũng theo ý anh, tùy anh, em thì thế nào cũng được. Cái thói ở đâu ra thế không biết. Thầy Thinh thì gia trưởng nhất làng này rồi, nhưng chẳng lẽ mình lại cũng gia trưởng làm cho Nga sợ. Mở chiếc lồng bàn ra, Thinh thấy bát canh cua nấu rau tập tàng có những đám gạch và thịt cua đóng như bánh đa. Đĩa cá diếc kho tương vẫn còn âm ấm, bốc mùi thơm thật hấp dẫn. Mấy quả ớt tươi để bên cạnh. Nga không ăn ớt nhưng lại trồng đến mấy khóm ớt ngoài góc vườn để khi nào anh về có cái mà ăn. Thinh không về, ớt chín rụng đỏ cả góc vườn. Lũ trào màu ngày nào cũng đến vườn nhà Thinh, tranh nhau ăn, cãi nhau chí chóe. Lứa này lụi, Nga lại trồng lứa khác. Những quả ớt chín đỏ rụng xuống đất nằm rải rác, cứ gợi về một cái gì thừa thãi, tàn lụi, thối rữa. Quả cây thì thế, mà người thì không về. Nghĩ đến đây, Thinh thấy có gì không yên. Thinh thấy khát nước, nhưng lại thở ơ với ấm chè xanh Nga ủ. Làm bát canh cho mát ruột, Thinh lấy bát, xẻ ra một nửa phần cho vợ. Canh Nga nấu khéo thật, đậm mà vẫn ngọt dịu. Chợt nhớ lời cô em dâu khen vợ mình. Bác ấy tài lắm, chả mất đồng xu mẻ nào mua thức ăn, mà nhà lúc nào cũng mua nào thức ấy, chả thiếu thứ gì. Ăn xong, Thinh làm một cốc nước chè, rồi ra chiếc tràng kỳ nằm. Bộ tràng kỳ này, thầy Thinh cho. Thinh nghe vợ bảo, bố chồng tuyên bố: tao cho chuyển bộ tràng kỳ ra ngoài này, vì anh ấy là anh trưởng. Chị là chị dâu trưởng. Nga không dám nhận, nhưng không dám cãi, vì đến chồng cũng chả mấy khi dám trái ý, thì làm sao dám trái ý bố chồng. Nghĩ cũng thấy tội. Chờ đợi 7 năm, cưới nhau 8 năm, cộng cả thời kỳ chờ đợi và làm dâu là vừa bằng nàng Nguyệt Nga của cụ Nguyễn Đình Chiểu phải xa chàng Lục Vân Tiên rồi mà vẫn chưa được hạnh phúc làm mẹ. Làm vợ cũng chưa đủ đầy, mà lỗi không phải ở mình. Vậy mà vẫn chờ đợi, vẫn mong mỏi, vẫn không phản nàn kêu ca. Hay có những khi nước mắt cô ấy chảy ướt gối mà mình không biết. Hôm trước, Nga bảo chồng đầy khấp khởi: em thấy như mình khang khác anh ạ. Thinh thấy mình có cảm giác rất lạ. Anh hỏi thật ngớ ngẩn: khác gì? Nga xấu hổ: em không biết, nhưng em thấy thế, chả biết có đúng vậy không. Chả lẽ lần này anh sẽ có con? Không phải là lạ, mà là cái gì đó hơn thế rất nhiều. Tự nhiên, Thinh thấy thương vợ như chưa bao giờ thương thế. Cũng có lần Thinh thấy mùi lòng vì vợ, nhưng lần này khác hẳn, có cái gì đó như da diết hơn. Câu nói đùa với Lơn trong bữa ăn lúc tối té ra là tâm trạng thật của lòng mình. Nói ra chả nghĩ ngợi gì, nói ra như cho xong chuyện, thế mà ngẫm nghĩ lại, thấy nó như vận vào mình. Điểm gì chăng? Thinh đứng dậy, cầm đèn bước vào trong buồng, sợi dây buộc vào hai chiếc cột, trên vắt hai ba bộ quần áo của vợ. cái nào cũng gấp gọn gàng rồi mới vắt lên, chứ không xô bồ như ở nhà Thịnh. Chiếc ba lô của Thinh để trên chiếc mâm gỗ, đậy trên chiếc vại đựng khoai khô trông lạ lạ. Chiếc giường đôi vẫn gọn gàng, kiểu gọn gàng của người còn son rỗi, nề nếp nhưng hơi lạnh lẽo. Hai chiếc gối kê song song, chiếc áo gối bên trong bạc màu hơn, chắc chiếc này Nga hay gối đầu. Chiếc bên ngoài trông sắc chỉ thêu không còn tươi nhưng vẫn đậm hơn chiếc còn lại. Chiếc chăn mỏng gấp để phía trong, mọi thứ đều nghiêm ngắn, ngăn nắp, nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì. À, phải rồi, thiếu cái bừa bộn của quần áo trẻ con vứt lung tung, thiếu cái ẩm mốc tanh tanh nồng nồng của mùi nước tiểu trẻ, của quần áo giặt phơi không được nắng, thiếu cái sự sống lẽ ra phải có trong những ngôi nhà như thế này. Thình bước ra ngoài, ngoài bộ tràng kỳ sạch như lau, như ly ra, ngôi nhà vẫn như thiếu sinh khí, thiếu những đồ chơi con trẻ, thiếu những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, cánh cửa. Người đàn bà trẻ ở trong ngôi nhà này, cô đơn biết bao nhiêu. Thình phơi xong mấy cái quần áo ướt thì lôi chiếc ghế ra thềm ngồi. Trời mùa thu không trăng nhưng cũng không tối lắm mà không gian dường như mênh mang hơn. Trên nền trời, từ xa lắm, mấy ngôi sao nhấp nháy sáng. Trời phải quang lắm mới nhìn thấy ánh sáng sao cũng trong trẻo thế kia. Tự nhiên, Thinh nhớ tới những ngọn hải đăng. Nghề của Thinh lênh đênh trên sông nước nhiều. Mỗi khi giữa mịt mùng đêm tối, xung quanh sóng nước bủa vây mà nhìn thấy ánh sáng của cây đèn biển, trong lòng người thấy ấm áp hơn nhiều. Nhìn thấy ánh sáng đèn biển tức là nhìn thấy một thế giới khác, ngoài mình, thấy sự sống, thấy sắp được vào bờ, được gặp người và trong lúc ấy thấy bớt cô đơn hơn. Ấn tượng buổi gặp Lơn chiều nay làm Thinh cứ thấy bứt rứt. Mừng cho Lơn đã ổn định, nhưng lại cứ thấy lo lo bởi trong cái ổn định của Lơn vẫn có cái gì đó trông tranh. Liệu cái ổn định này còn kéo dài được bao lâu nữa, khi mà tự Lơn cũng khó có thể tự quyết được những chuyện của đời mình. Lơn vẫn cứ phải theo thời mà sống. Chỉ một thay đổi từ trên xuống là cái ổn định của Lơn lúc này sẽ bị đảo lộn ngay. Lơn bảo, Lơn đi cả hai chân, vừa chân ngoài, vừa chân trong, cho chắc. Lơn còn bảo, hợp tác không nuôi nổi Lơn, không phải vì Lơn không chăm chỉ. Hợp tác với cách làm ăn theo phong trào, chả tính toán kỹ lưỡng, cái gì cũng cứ ào ào thế, sẽ làm cho mọi người nghèo đi như nhau, sẽ làm cho những khao khát làm giàu từ những thừa ruộng mảnh vườn mới được chia từ cải cách ruộng đất hao hụt dần. Những khát khao làm sao giữ mãi được khi người ta thấy vô vọng. Những người biết tính toán, làm ăn như Lơn, không muốn như vậy, nhưng khác đi họ không được phép. Phải rồi, cái bình lặng trên bề mặt đang che phủ bao nhiêu sóng ngầm không dễ thấy. Trong quân đội, bộ quân phục gây cho người ta cảm giác ai cũng như ai. Không ai có gương mặt riêng, không có những xu hướng phát triển riêng vì yêu cầu của quân đội khác. Ở ngoài, nếu bắt tất cả mọi gương mặt, mọi suy nghĩ đều giống nhau thì có phải là điều tốt? Anh em cùng cha mẹ sinh ra mà còn mỗi người mỗi tính, nữa là cả xã hội mà cứ muốn ai cũng giống nhau. Còn đâu là sự khác biệt của mỗi người, của cá tính, cái đảm bảo cho sự phong phú và phát triển của một xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.